chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, cướp đi nữ đế Tuyết Liên Hoa. Giờ khắc này, bầu không khí đều dường như biến đến tĩnh mịch xuống tới. U Minh Vương triều bên ngoài lớn như vậy trên chiến trường. Những cái kia nguyên bản bị huyết sắc ô nhiễm, mãnh liệt không thôi hồn phách đại quân chỉ là trong một kiếm này. Liền cơ hồ trong nháy mắt tiêu vong hơn phân nửa. Hoàng thổ đại địa phía trên, lưu lại một đạo kéo dài trọn vẹn hơn 10 dặm chiều dài vết rách. Phảng phất giống như một đạo thâm thúy hạp cốc, làm cho người nhịn không được trong lòng phát lạnh. Căn bản là không có cách tưởng tượng cái này xé rách ra to lớn vết nứt. Thế mà lại là một kiếm làm được. Vô số huyết sắc hồn phách trong một kiếm này tiêu vong phai mờ. Thì liền U Minh Vương triều đại quân cũng rõ ràng có chút sững sờ ngay tại chỗ. Hoàn toàn không có dự liệu được bất thình lình tình huống. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phản ứng lại. Đến cùng là ai có thể làm đến loại tình trạng này? Ngạc nhiên nhìn về phía lơ lửng tại bầu trời hai bóng người. Vô số âm binh trong lòng trong nháy mắt phấn chấn kích động không thôi. Vốn cho rằng đại cục đã đi. Đừng nói là vương triều. Thậm chí thì liền công chúa khả năng cũng vô pháp bảo vệ. Nhưng một kiếm này lại hoàn toàn nghịch chuyển chiến cục. Tận dụng thời cơ. Đã có chút chán nản mệt mỏi âm binh lại hết sức rõ ràng. Đây là cơ hội của bọn họ. Cũng là cơ hội duy nhất. Giết. Một tiếng hét to quanh quẩn trên không trung. Đạo thanh âm này dường như đốt lên tất cả mọi người lửa giận. Trọn vẹn một tháng, U Minh Vương triều thổ địa liên tiếp luân hãm. Vô số âm binh hồn phi phách tán. Hoặc là bị xâm nhiễm thành là địch người. Thậm chí thì liền công chúa an nguy đều suýt nữa không thể bảo trụ. Giờ khắc này, tình huống rốt cục đạt được nghịch chuyển. Vô luận như thế nào, đều nhất định muốn làm cho đối phương trả giá đắt. Giết, U Minh Vương triều vĩnh tồn. Giết, tiếng sát phạt nổi lên bốn phía. Vốn đã sức cùng lực kiệt đông đảo âm binh phảng phất tại trong chớp mắt lại cháy lên lửa giận. Chiến hỏa lại lần nữa bay tán loạn mà lên. Một kiếm kia chỗ chặt đứt mà ra thâm thúy khe rãnh. Như cũ ngang tại chiến trường chính giữa. Mà giờ khắc này, cục diện đã hoàn toàn phát sinh cải biến. Trong khoảnh khắc liền có gần như tám thành quỷ hồn tại một kiếm bên trong phai mờ. Nguyên bản rơi xuống hạ phong chúng âm binh trong nháy mắt liền nắm giữ quyền chủ đạo. U Minh Vương triều một phương phát khởi phản công. Mãnh liệt đánh giết mà đến. Tuy nhiên thương vong vẫn như cũ đông đảo. Nhưng trọn vẹn duy trì một tháng đại chiến. Rốt cục sắp hạ màn kết thúc. Thanh Nguyệt, trên mặt đất, U Thiến cũng nhẹ nhàng nâng mở đầu. Nhìn phía trên bầu trời Sở Thanh Nguyệt. Trong ánh mắt, tựa hồ mang theo vài phần thật sâu lưu luyến. Minh tỷ tỷ, dù là vô số âm binh như là thủy triều giống như trào lên mặt đất. Sở Thanh Nguyệt lại liếc một chút liền thấy được cái kia làm nàng vô cùng hoài niệm thân ảnh quen. Thuộc, đồng thời, trùng hợp cùng U Thiến bốn mắt nhìn nhau. Thời gian dường như lập tức về tới nhiều năm trước đó. Chỉ cần mình nhìn thấy U Thiến thân ảnh một khắc, liền sẽ hưng phấn không thôi bay nhào tới. Hiển lộ ra thứ nhất thiên chân vô tà nụ cười. Nhưng giờ này khắc này, Sở Thanh Nguyệt môi anh đào rung động nhẹ nhẹ, ánh mắt lưu chuyển, nhưng vẫn là ngừng lưu ngay tại chỗ. Bởi vì, trăm năm sớm đã qua, chính mình sớm cũng không phải là lúc trước cái kia cả ngày đáng thương lau nước mắt tiểu cô nương, mà là trở thành một phương đại đế cường giả, có thể lẻ loi một mình chấp trưởng Thiên Vân Điện, hiệu lệnh 12 tòa tinh la điện chinh phục mảng lớn cương thổ. Chính là nương tựa theo Sở Thanh Nguyệt sát phạt quả quyết. Thanh lãnh tính cách cao ngạo. Ngoại trừ đối mặt nhiếp thần bên ngoài. Thành đế đến nay. Vô luận là mặt đối với bất kỳ người nào. Sở Thanh Nguyệt đều vĩnh viễn duy trì cái kia làm cho người sinh ra sợ hãi lãnh ngạo. Cho nên cho dù là lại lần nữa nhìn thấy U Thiến. Trong lòng như là ánh mặt trời chiếu sáng giống như vô cùng dễ chịu. Nàng lại cảm giác mình đã hoàn toàn không cách nào giống như trước một dạng. Vô cùng mừng rỡ bổ nhào vào Minh tỷ tỷ ấm áp trong ngực. Ánh mắt nhỏ hơi biến hóa. Sở Thanh Nguyệt lại rõ ràng lâm vào do dự. thật lâu không có phóng ra bước kế tiếp, dường như sững sờ ngay tại chỗ đồng dạng. Lão bà, người đây là... Nhiếp thần cũng chú ý tới Sở Thanh Nguyệt hơi có gì đó quái lạ biến hóa. Có chút hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Nhưng rất nhanh, theo Sở Thanh Nguyệt đồng thời mang theo khát vọng do dự. Nhưng lại ánh mắt mong chờ bên trong. Nhiếp thần liền nhìn ra đại khái nguyên nhân. Hiển nhiên, Thương Hải Tang Điền, thân phận địa vị cùng thực lực đã sớm phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa nữ đế. Đã không cách nào giống như trước như thế ngây thơ chạy tới. Trên thế giới này, tổng có một ít khó có thể vượt qua nhân tố, sẽ hạn chế người tình cảm. Nhưng là, Nhiếp thần khóe miệng khẽ nhếch, nhưng trong nháy mắt liền nghĩ đến thật tốt biện pháp giải quyết. Nữ đế mấy trăm năm qua hoàn toàn như trước đây thanh lãnh uy nghiêm. Làm nàng đã không cách nào làm ra tiểu cô nương như thế thiên chân vô tà thân mật cử chỉ. Đã như vậy, Nhiếp thần thân ảnh chớp động, bỗng nhiên xuất hiện tại Sở Thanh Nguyệt bên cạnh. Cũng lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Lấy tốc độ cực nhanh thân thủ mò về Sở Thanh Nguyệt đeo tại sinh ra kẽ hở tuyết liên hoa. Giờ phút này, vẫn lâm vào phức tạp do dự bên trong Sở Thanh Nguyệt rõ ràng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Nhiếp thần đột nhiên xuất hiện động tác tuy nhiên bị nàng phát giác. Nhưng còn muốn phản kháng. Cũng đã hơi trễ. Ngươi muốn làm gì? Cho dù là nỗ lực né tránh. Sở Thanh Nguyệt lại vẫn là chậm một chút, chỉ là bắt lấy cái này một cái chớp mắt công phu. Nhiếp thần liền tiếp xúc đến tuyết liên hoa, cũng nhẹ nhàng kéo một cái, nắm rời Sở Thanh Nguyệt sợi tóc. Tuyết liên hoa bao phủ xuống nhàn nhạt quang mang biến mất. Một trận quang mang che ở Sở Thanh Nguyệt trên thân thể mềm mại. Mắt trần có thể thấy, thân thể của nàng thế mà tại dần dần thu nhỏ. Đến cùng xảy ra chuyện gì nha? Sở Thanh Nguyệt thanh âm kinh ngạc truyền ra, hiển nhiên hoàn toàn không có dự kiến đến tình huống này. Nàng vội vàng nỗ lực vận chuyển linh khí, duy trì thân thể, tựa hồ muốn ngăn cản thân thể không ngừng thu nhỏ, cũng không có tuyết liên hoa, minh giới bên trong lực lượng vô hình bao phủ mà đến. Cho dù là Sở Thanh Nguyệt cũng vô pháp ngăn cản thân thể biến hóa, chỉ có thể bất lực mắt thấy chính mình biến đến càng ngày càng nhỏ. Căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản biện pháp. Rốt cục, tại quang mang lui tán về sau, cái kia màu lam nhạt hoàng váy biến thành phiên bản thu nhỏ trang phục trẻ em. Sở Thanh Nguyệt cũng biến thành liền Nhiếp thần eo cao đều không có tiểu nữ hài hình thái. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cùng khuôn mặt như là búp bê giống như tinh xảo. Có thể xinh đẹp hai con mắt bên trong, lại mang theo tràn đầy đáng thương cảm giác. Đáng giận a Nhiếp thần, ngươi thế mà cầm đi bản đế tuyết liên hoa. Sở Thanh Nguyệt cuống cuồng đến dậm chân, làm sao cũng không nghĩ tới thật vất vả khôi phục thân thể. Nhưng lại bị Nhiếp thần cướp đi tuyết liên hoa. Mấu chốt nhất là mình bây giờ liền Nhiếp thần eo cao đều không có. Nhảy tới nhảy lui, lại căn bản không giành được bị đoạt đi tuyết liên hoa. Muốn không phải còn thừa lại như vậy một chút linh khí. Thì liền ngự phong lơ lửng giữa không trung đều muốn không làm được. Lão bà, người muốn không? Thế mà, Nhiếp thần lại mỉm cười đem tuyết liên hoa ở trước mặt nàng lúc ẩn lúc hiện. Ta, muốn, hiện tại cái này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Căn bản không có nửa điểm thân là đại đế tôn nghiêm. Sở Thanh Nguyệt cũng chỉ đành chịu nhục, tạm thời giấu lại muốn thật tốt thu thập Nhiếp thần suy nghĩ. Làm bộ nhu thuận gật gật đầu, muốn cũng không cho ngươi. Thế mà, đã sớm xem thấu cái này vụng về diễn kỹ Nhiếp thần lại trực tiếp hung hăng ngang ngược phá lên cười. Ngược lại là cấp tốc lấy đi mắt thấy liền muốn đến Sở Thanh Nguyệt trước mặt tuyết liên hoa. Đáng giận, trên bầu trời, trong nháy mắt liền về tạo nên xấu hổ giận dữ khó nhịn thanh âm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.